Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, về ông gia. Tu luyện chính là nghịch thiên hành sự, thường xuyên sẽ có tâm ma đảo loạn, dao động đạo tâm, đây là thiên địa trừng trị. Một người tu luyện còn như vậy, muốn đem một viên tinh thể đều là từ trong thiên địa phân chia ra đi. Lại sẽ để cho thiên địa giận đến mức nào? Đây là kinh khủng bực nào nhân quả? Cổ thông là mạnh, thuộc về đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất. Có thể Cổ Sử Vân lại là đối hắn cũng không ôm hoàn toàn lòng tin. Có thể thử một lần, nhưng có thể thành công hay không? Hoàn toàn không xác định. Nếu mà so sánh, cùng giai phía dưới Thạch Hạo mạnh hơn, thậm chí vượt xa lão cổ năm đó. Tiền bối, vậy ngươi bây giờ đi con đường nào? Thạch Hạo hỏi. Cổ Sử Vân nghĩ nghĩ, nói, lão phu mặc dù khôi phục thần trí, nhưng là, nhân quả còn tại, thiên địa y nguyên sẽ thỉnh thoảng trừng phạt lão phu, không thể rời bỏ nơi này. Cho nên, cái này thành chỗ nguyền rủa. Vân Đỉnh Tinh là thiên yếm chi địa, mà nơi này thì là trời ghét trong trời ghét. Trừ phi có một ngày Vân Đỉnh Tinh có thể phi thăng tiến vào tiên giới. Này thiên địa trói buộc tự nhiên không tại. Cổ Sử Vân tiếp tục nói. Khi đó, Vân Đỉnh Tinh liền ở vào một thế giới khác phía dưới. Vậy Cổ Sử Vân gieo xuống nhân quả tự nhiên biến mất. Bất quá, đến lúc đó Cổ Sử Vân còn phải giải quyết nhục thân vấn đề. Thiên Cơ Chân Nhân sẽ trả hắn thể xác sao? Nói giỡn, nếu là Vân Đỉnh Tinh tiến vào tiên giới, mang ý nghĩa Thiên Cơ Chân Nhân mưu đồ thất bại, lão gia hỏa không biết muốn phẫn nộ thành bộ dáng gì. Còn trả nhục thân, Thạch Hạo hướng Cổ Sử Vân thỉnh giáo võ đạo, vị này chủ năm đó mạnh đến mức để vạn tông triều bái. Lại có hoàn chỉnh kinh nghiệm võ đạo, cho nên lĩnh giáo một chút là tuyệt đối có chỗ tốt. Hắn ở nơi đó chờ đợi 7 ngày. Cổ Sử Vân cũng không giữ lại chút nào, đem tâm đắc võ đạo của mình toàn bộ cáo chi, để Thạch Hạo thu hoạch rất nhiều. Sau đó, Thạch Hạo quyết định xuất phát Nam Mộc Đại Lục. Bao Đông Sinh trước hết không thấy, Hàn Lập Nhân cũng không thấy. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, hắn nhớ mong lấy ông Nam Tình, sốt ruột trở về nhìn xem. Hắn không dùng tinh hạm, tại không gãy càng tình huống dưới. Cái đồ chơi này tốc độ có thể tuyệt không nhanh, mà tiêu hao lại là cực lớn, cho nên không đáng đấy. Tiểu tinh vũ mở ra, Thạch Hạo bắt đầu bay qua biển cả. Trên biển nhiều hung thú, thậm chí không thiếu chút thiên thê cấp bậc đại thú. Nhưng dạng này đại thú đồng dạng không tại trên đường thuyền. Xa xa liền có thể tránh đi. Có thể gặp phải, bình thường đều là bổ thần miếu cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì chỉ có đạt đến bổ thần miếu mới có tư cách vượt biển nguyên nhân. Tại Thạch Hạo tới nói, hắn bổ thần miếu vô địch. Cái này tự nhiên là chút lòng thành. Một đường oanh sát vô số bổ thần miếu hải thú, để Thạch Hạo hết sức hài lòng. Có thể hảo hảo mà đánh xuống nha tế. Lại 10 ngày sau, hắn về tới Nam Mộc Đại Lục. Thạch Hạo tự nhiên chọn tuyến đường đi Lăng Thiên Học Viện. Nhưng mà, khi hắn đi tới đó thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện, Lăng Thiên Học Viện đã đóng lại. Nơi này chỉ để lại mấy cái quét dọn lão đầu. Nói nguyên tố sinh vật bị diệt sạch sẽ đằng sau. Lăng Thiên Học Viện tự nhiên không có lại tồn tại đi xuống ý nghĩa. Không giải tán làm gì đấy. Cũng thế, từng cái thế lực nguyện ý xuất ra tài nguyên đến giúp đỡ học viện. Không phải liền là bởi vì một khi nguyên tố sinh vật giết ra đến, toàn bộ Vân Đỉnh Tinh đều muốn hủy sao? Vui buồn có nhau, cho nên bọn hắn không muốn cắt thịt cũng phải cắt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Treo lên đỉnh đầu lợi kiếm đã không thấy. Vậy ai còn nguyện ý hy sinh chính mình, tác thành cho hắn người đâu? Đừng nói bọn hắn không muốn. Thạch Hạo để tay lên ngực tự hỏi. hắn cũng không có như thế vô tư cùng khẳng khái a. Lăng Thiên học viện đóng cửa, Thiên Cung học viện tự nhiên cũng là như thế. Thạch Hạo lười nhác lại đi Thiên Cung học viện, sau khi suy nghĩ một chút, đi trước ông gia. Mấy ngày sau, hắn xuất hiện tại ông gia cửa ra vào. Cô gia, ngài còn sống? Nhìn thấy Thạch Hạo thời điểm, thủ vệ đều là sợ ngây người, cùng gặp quỷ giống như. Thạch Hạo tức giận nói, ta muốn không có còn sống nói, ngươi nhìn thấy là quỷ sao? Cạc cạc, Tử Kim Thử thì là cười to, cô gia, mau mời tiến đến, tiểu thư nghĩ ngươi đều muốn điên rồi. Thủ vệ liền tranh thủ Thạch Hạo nhường tiến đến. Thạch Hạo vào cửa, hướng về ông Nam Tình khuê phòng chạy đi. Đi vào ông Nam Tình chỗ ở biệt viện, Thạch Hạo tốc độ ngược lại chậm lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp giai nhân chính đưa lưng về phía hắn mà ngồi, giống như đang ngẩn người. Nương tử, ngươi chẳng lẽ đang nghĩ ta sao? Thạch Hạo cười nói. Lập tức, ông Nam Tình lập tức xoay đầu lại, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mãnh liệt kinh hỉ. Thạch Hạo, nàng đánh tới, dùng sức to lớn trực tiếp đem Thạch Hạo đều là nhào tới trên mặt đất. Sau đó, nàng hôn như mưa xuống. Quá nhiệt tình a, bất quá, hôn, nàng liền khóc lên. Nương tử, ngươi khóc cái gì? Thạch Hạo hỏi, ngươi tên hỗn đản này, vì cái gì không sớm một chút xuất hiện? Làm hại ta cho là ngươi chết rồi. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngay cả con mắt đều muốn khóc mù. Ông Nam Tình giận trách, tại trên bờ môi của hắn hung hăng cắn một cái. Ôi, Thạch Hạo vội vàng kêu đau. Hắn cửu tử thiên công đã tu đến đệ tam trọng, theo lý là không nên đau nhức, nhưng ông Nam Tình hiển nhiên đang giận trên đầu. Hay là phối hợp một chút, làm cho đối phương phát tiết một chút tốt. Tốt, ta đến hào hào an ủi một chút nương tử. Thạch Hạo đem ông Nam Tình bế lên, liền hướng về trong phòng đi. Ngươi làm gì? Ông Nam Tình hãi nhiên thất sắc. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn bạch nhật tuyên dâm đi? Ngươi cứ nói đi. Thạch Hạo cười, sau đó thuận tay đem Tử Kim Thử ném ra ngoài. Đồng, Tử Kim Thử quẳng cái rắn chắc, không khỏi nhe răng, nha, gặp sắc quên bạn a. Nhưng mà, dâm còn không có tuyên thành, ông gia liền phái người đến tìm Thạch Hạo, biết được hắn không chết tin tức, đem ông Nhạc Khản cũng sướng đến phát rồ rồi, tự nhiên muốn lập tức nhìn xem Thạch Hạo. Lúc này, ông Nam Tình ngược lại bá khí đứng lên, để hạ nhân đi hồi phục. Sau một canh giờ, bọn hắn tự nhiên sẽ đi gặp ông Nhạc Khản. Thế nhưng là, nàng hiển nhiên đánh giá thấp Thạch Hạo, cũng đánh giá thấp chính mình. Ròng rã sau 3 canh giờ, nàng mới thỏa mãn bắt đầu trang điểm. Một bên oán trách phụ thân, không biết cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn sao. Chờ nàng trang điểm hoàn tất đằng sau, bọn hắn đi gặp ông Nhạc Khản. Cha, Nhạc phụ. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đồng thời hướng về ông Nhạc Khản hành lễ. Bất quá, ông Nam Tình ánh mắt thế nhưng là lộ ra oán trách. Ông Nhạc Khản thì là không có để ý, đưa tay đem Thạch Hạo đỡ lên. Hiền tế, hơn một năm nay ngươi đi chỗ nào? Chúng ta đều là cho là ngươi chết tại trong nguyên tố địa quật. Một lời khó nói hết. Thạch Hạo thở dài. Ông Nam Tình cũng lộ ra vẻ ân cần, trước đó vào xem lấy cùng Thạch Hạo anh em. Ngược lại là quên hỏi cái này cực kỳ vấn đề mấu chốt. Không sẽ cùng cái nào tiểu tao đệ tử pha trộn a? Thạch Hạo sửa sang lại một chút suy nghĩ, bắt đầu nói, ngày ấy, ta đúng là trong địa quật, mà khi dị biến phát sinh thời điểm, ta bị cuốn vào trong không gian thông đạo. Ném ra Vân Đỉnh Tinh, hắn một đường nói tới, cơ hồ không có giữ lại. Trên thực tế, hắn tại Triều Bạch Tinh cũng không có đợi bao lâu, phần lớn thời gian đều tại trong cổ thế giới. nghe Thạch Hạo mạo hiểm cố sự, ông già cha con đều là thỉnh thoảng mà kinh ngạc thốt lên. Mà ông nam tình thì không khỏi hỏi thêm mấy câu liên quan tới Kim gia tỷ muội sự tình. Nữ nhân, tổng tránh không được có chút lòng dạ hẹp hòi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.